Thiên thần mắt tím 2, chương 134, cuộc chiến bùng nổ, 18. Góc truyện audio.com, Lucius vịn chặt tay vào thành lan can, khuôn mặt anh ta sốc nặng, thật sự không thể nào tin nổi sự việc đang diễn ra phía dưới. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Làm sao có thể, anh ta rõ ràng đã chiến thắng trong tầm tay nhưng sao sự việc lại thành ra như thế này? Đội quân mà anh ta gây dựng lại bị vùi lấp dưới đống đất đá. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao bà ta lại có năng lực hiếm này? Không thể nào, ta tuyệt đối sẽ không thua. Lucius phẫn nộ nhìn lên trời hét lên. Tại sao ngay cả ông trời cũng chống đối anh ta, về phe của Will Turner? Tại sao ai cũng đứng về phía hắn? Anh ta, Lucius Martin nhận thấy bản thân không thua Will Turner bất cứ thứ gì. Về ngoại hình, anh ta đủ tự tin là mình thua hút hơn hắn rất nhiều. Về gia cảnh, anh ta là cậu ấm trong gia đình giàu có, còn Will Turner chỉ là một thằng con bị người thân vứt bỏ. Về trí tuệ, Lucius Martin, anh ta mưu trí thông minh hơn hẳn cái đầu óc không chút tham vọng của Will Turner, không phải sao? Will Turner, tôi vốn dĩ chưa bao giờ thua cậu. Lucius tự huyễn hoặc bản thân mình, tự nghĩ rằng trước giờ anh ta luôn đứng trên Will Turner. Rằng những trận so tài khi còn trẻ anh ta bị Will Turner đánh bại chỉ là một việc sơ suất. Rằng anh ta đã ghen tị nhường nào khi luôn chứng kiến cảnh mọi người ca tụng Will Turner giỏi như thế nào. Để rồi không kìm lòng được đâm hắn một nhát, sau đó đẩy hắn xuống vách núi. Tất cả là lỗi của Will Turner. Will Turner đã lên ngọn tháp chuông từ lúc nào? Chứng kiến cảnh Lucius đang hoang mang phẫn nộ, nhất thời có chút ngạc nhiên. Thật hiếm khi nhìn thấy Lucius lộ ra vẻ mặt này. Will Turner, cậu đến rồi. Lucius chậm rãi xoay người lại, ánh mắt tràn đầy căm phẫn chiếu thẳng vào khuôn mặt điềm tĩnh của Will Turner, nghiến răng từng chữ. Cậu thật may mắn, Will Turner, sinh ra là một đứa trẻ bị vứt bỏ nhưng lại được mọi người yêu mến. Cậu nói xem, bản thân tôi vốn ưu tú như vậy nhưng tại sao mọi người lại nghĩ cậu hơn tôi? Sự ghen tị mù quáng của cậu đã khiến cậu thua tôi, Martin. Ngay từ đầu cho đến kết thúc cậu quá tự cao tự đại, nghĩ rằng mình luôn đúng, luôn hơn người khác. Thế thì sao, Lucius gắt lên, những kẻ tự cho mình là trung tâm vũ trụ luôn là những người ấu trĩ. Will Turner cứ thản nhiên như không mà nói ra, mặc cho khuôn mặt Lucius như một quả bom muốn phát nổ bất cứ lúc nào. Hắn biết Lucius sẽ chẳng thể nào chịu nổi đả kích những câu sỉ nhục anh ta như thế này, chắc chắn anh ta sẽ không thể để yên. Quả nhiên là vậy, nghe đến hai từ ấu trĩ được thốt ra từ miệng Will Turner thì Lucius như một con thú, anh ta điên tiết lao thẳng vào Will Turner, vươn móng vuốt sắc nhọn vào hắn, miệng gầm lên. Câm miệng ngay lập tức, Will Turner, hôm nay tôi phải giết cậu, giết tôi, Will Turner nhẹ nhàng né đòn, miệng nhếch lên chế giễu. Lucius Martin, rốt cuộc hôm nay tôi sẽ thay mặt tất cả mọi người trả lại những gì đau đớn nhất lên cậu. Hắn tung một cú đấm vào mặt Lucius với sức mạnh kinh hồn của mình. Lucius miệng toé máu, anh ta bị kích động không thể né đòn phản công của Will Turner. Khuôn mặt yêu nghiệt bị đánh nghiêng qua một bên, cả cơ thể ngã rạp xuống đất. Cảm nhận cả quai hàm như muốn vỡ vụn, đầu óc choáng váng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Will Turner túm lấy vai quật mạnh xuống sàn. Lực mạnh đến nỗi, cả ngọn tháp chuông cơ hồ như muốn rung chuyển. Rose chạy lên đến đỉnh tháp, nhìn thấy Lucius đang lồm cồm bò dậy thì sửng sốt. Góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó cô khôi phục vẻ mặt lại gần phía Will Turner. Will, lập tức bước xuống chân cầu thang. Những chuyện khác anh có thể đồng ý, nhưng chuyện này thì không. Will Turner kiên quyết chặn lại những lời muốn nói của Rose. Hắn biết cô muốn nói gì, nhưng hắn sẽ không đồng ý. Lucius là một người nham hiểm, anh ta biết cô quan trọng với hắn nhường nào. Không thể biết chắc được Lucius sẽ gây ra những việc gì với cô. Rose cứng lưỡi, nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc không thể nói gì của Will Turner thì cô thở dài. Xoay người bước xuống cầu thang vài bậc, cô mím môi nhìn hắn kiên quyết. Em sẽ không xen vào, nhưng em sẽ không đi, cô làm sao có thể rời đi, khi Will Turner lại tràn đầy vết thương như vậy. Hắn đã tiêu hao thể lực rất nhiều cho cuộc chiến vừa rồi. Cơ thể chẳng chịt vết thương lớn, nhỏ, đối đầu với Lucius thế này cô sao có thể an tâm. Lucius loạng choạng đứng dậy, bàn tay quệt miệng lau đi vết máu, nhìn thấy tình cảnh yêu đương trước mặt nhịn không được phì cười. Ha ha ha, tôi quên mất Will Turner, tôi và cậu luôn khác nhau, cậu lại có thể rơi vào cái thứ gọi là tình yêu, ha ha, thật là ngu xuẩn, nó chỉ khiến bản thân cậu yếu hèn. Will Turner bỏ ngoài tai lời chế giễu của Lucius, cả thân hình to con của hắn lao đến. Chúng ta nên kết thúc sớm mọi chuyện. Lucius lần này đã có sự chuẩn bị, xoay người nhảy qua đầu Will Turner, cả thân hình đứng trên lan can vài giây, sau đó vung chân đạp vào mạn sườn Will Turner. Will Turner né tốt, bàn tay bắt được cổ chân Lucius mà hất mạnh anh ta vào thành lan can. Cả thân hình Lucius đập vào thành lan can, hơn nửa cơ thể chao đảo ngoài không trung. Will Turner, cậu, Lucius nghẹn họng thốt ra, bị Will Turner một tay bóp cổ, ánh mắt nhìn hắn như mũi dao muốn giết người. Lucius khó khăn đối phó, bàn chân nâng lên thúc vào bụng hắn, nhân cơ hội Will Turner nới lỏng tay. Phập PPP, Lucius rút dao phía bên hông đâm vào bả vai của Will Turner. Will, Rose hét lên, vội vã muốn chạy lên, đừng yên đó cho anh. Will Turner giơ tay ra hiệu cho Rose, lại hít một hơi dài từ từ cầm lấy cán dao rút ra. Lucius tràn đầy hưng phấn, ánh mắt không rời nhìn vào bả vai trái đẫm máu của Will Turner. Mùi máu tanh nồng vàng vất trong không khí, khiến anh ta ngay lập tức muốn xông vào xé xác Will Turner. Đã thấy bản thân mình sai lầm như thế nào khi đối đầu với tôi chưa? Không, Will Turner, sai lầm lớn nhất của cậu là đã sinh ra trên cõi đời này, xuất hiện vào cuộc sống của tôi. Nếu như cậu không xuất hiện và cướp đi hào quang vốn dĩ thuộc về tôi thì tất cả chúng ta sẽ không đi đến ngày hôm nay. Tất cả là do bản thân cậu, Will Turner, Lucius hét lên phẫn uất. Cậu có bao giờ hiểu được cái cảnh mà sống như một cái bóng, chỉ có thể chịu đựng nghe những lời bàn tán tối đẹp về cậu. Có biết rằng khó chịu như thế nào không? Nếu như không phải sở hữu đôi mắt đó thì cậu nghĩ sẽ được mọi người ca tụng như một vị thần. Ha ha ha, Will Turner, tôi rất muốn móc mắt cậu ra. Lucius hận, anh ta hận Will Turner vì đôi mắt của hắn. Vì cớ gì mà ông trời lại ban cho hắn đôi mắt có khả năng đặc biệt đó? Tại sao lại yêu ái hắn đến như vậy? Vì sao, chung quy một phần cũng vì đôi mắt này. Will Turner điềm tĩnh đến đáng sợ, ngón tay chỉ vào mắt mình lạnh lùng nhìn Lucius. Nếu đã như vậy, hãy để nó kết thúc mọi chuyện đi. Dứt lời, Will Turner bước từng bước tiến lại gần Lucius. Lucius theo phản xạ nhận ra nguy hiểm, bước lùi ra phía sau vài bước. Anh ta bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh trước cái nhìn sâu hun hút của Will Turner. Gocchuyenaudio.com, cảm thấy bản thân mình có cái gì đó không đúng. Tầm mắt quét qua sàn, Lucius chấn động nhìn chằm chằm vào hai cái vật tròn tròn trong suốt kia. Đó là kính áp tròng của anh ta. Chấm, cách chương.